Giọng nói rơi xuống thì một bóng người từ xa vùn vụt lao tới, chỉ chốc lát đã tới trước mặt bốn người. Không phải Diệp Trần thì còn là ai? Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Hạc Phỉ chỉ vào Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là bị dọa cho không nhẹ. Hai người Dư Thương Ngô và Đan Đồng cũng giống như vậy, giật mình, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng. Về phần Hy Nguyệt, nghe được giọng nói này của Diệp Trần, thân thể mềm mại rõ ràng là khẽ run lên, sau đó từ từ xoay người lại. Diệp Trần, thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Diệp Trần chậm rãi đi tới trước mặt Hy Nguyệt, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nhếch miệng cười một tiếng. Đồ ngốc, khóc cái gì? Ta không phải đã nói rồi sao? Còn chưa có cưới ngươi làm vợ thì ta làm sao có thể chết? Nói xong lời này, Diệp Trần rất tự nhiên giang hai cánh tay ra, ôm Hy Nguyệt vào lòng. Ngươi... Hy Nguyệt theo bản năng vùng vẫy một lúc, nhưng chẳng mấy chốc đã đắm chìm vào trong vòng tay của Diệp Trần, hoàn toàn không thể tự thoát ra. Ngay tại vừa rồi, lúc Hy Nguyệt cho là Diệp Trần đã chết trong miệng yêu thú thất giai, đột nhiên cảm thấy trong lòng mình rất đau đớn. Cũng chính ở vào thời khắc ấy, Hy Nguyệt chợt phát hiện ra, tuy rằng mình và Diệp Trần đi với nhau trong khoảng thời gian không dài, nhưng lại không hề hay biết sớm đã thích cái người nam nhân này. Lúc cho là Diệp Trần đã chết, nàng ta đột nhiên cảm nhận được cuộc sống của mình cũng đã mất đi ý nghĩa, thậm chí có một loại xung động từ bỏ cuộc sống của nàng. Hiện tại Diệp Trần đột nhiên trở về, nàng ta không chỉ vô cùng mừng rỡ mà còn hiểu rõ được tình cảm của mình, cho nên quyết định vui vẻ tiếp nhận. Hạc Phỉ ở một bên nhìn thấy Diệp Trần lại dám ôm nữ thần của mình ngay trước mặt mọi người, lập tức trong mắt đều muốn trừng tới rớt xuống đất. Tiểu tử, người thật lớn mật, cũng dám khinh nhờn thắng nữ Lạc Hà Tông chúng ta. Cùng lúc Hạc Phỉ nói ra lời này, thân thể trực tiếp nhoáng một cái đã vọt tới trước mặt hai người, sau đó đưa tay hướng Diệp Trần chộp tới. Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp thuận tay vỗ ra, cút. Ầm một tiếng, Hạc Phỉ lập tức cảm giác chính mình như bị thiên thạch đụng trúng, ngay lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã vào một đống đá vụn cách đó hơn 10 mét, bộ dáng vô cùng chật vật. May mà tâm tình của Diệp Trần bây giờ tốt, đồng thời xem trên phân thượng hắn là đồng môn với Hy Nguyệt, cho nên xuất thủ lưu tình, bằng không thì đã sớm một trường đánh nổ cái tên gia hỏa không có mắt này rồi. Hai người Dư Thương Ngô và Đan Đồng ở một bên thấy cảnh này thì tất cả lập tức đều trợn tới lòi cả con mắt, há hốc cả mồm. Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần vậy mà mạnh tới như vậy. Cho dù Hạc Phỉ có chủ quan khinh địch, nhưng dù sao cũng có thực lực cảnh giới hóa thần tầng 4, thế mà bị một tay của Diệp Trần quạt bay. Về phần Hạc Phỉ kia, sau khi từ mặt đất bỏ dậy cũng đồng dạng mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc, sau đó thì bên trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa cừu hận. Thế nhưng vừa nghĩ tới một bàn tay kinh khủng vừa rồi của Diệp Trần, hắn nói cái gì cũng không dám tiến lên tiếp tục khiêu khích. Tuy rằng hắn hận Diệp Trần muốn chết, thế nhưng cũng không có ngu, tuyệt đối sẽ không làm chuyện mà không nắm chắc. Ừ, ta mặc kệ người đến cùng có lai lịch gì, nữ nhân mà ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng có được. Hạc Phỉ âm thầm lẩm bẩm trong lòng một câu, trong lòng đã có chủ ý. Sau khi Hy Nguyệt đắm chìm trong vòng tay của Diệp Trần một lát, cuối cùng mới phản ứng lại là bên cạnh còn có những người khác, lập tức vội vàng trốn thoát khỏi vòng tay của Diệp Trần, đỏ mặt nói, người lại chiếm tiện nghi của ta, không để ý đến ngươi. Nói xong hướng phương đỉnh núi chạy trốn, Diệp Trần cười ha hả một tiếng lập tức đuổi theo. Lúc này trên đỉnh núi đã là người đông nghìn nghịt. Tuy rằng chuyện yêu thú thất giai hiện thân trước đó để cho đại biểu các thế lực khắp nơi chỉ trích, tuy nhiên sau khi thiên tài các môn các phái thi nhau chạy tới đỉnh núi cũng chưa thấy xuất hiện tình huống gì mà vượt ải giết người hàng loạt. Giọng nói chỉ trích đối với nguyên thủy môn trước đó tự nhiên cũng giảm xuống, nhưng đối với những môn phái chưa có thiên tài xuất hiện trên đỉnh núi mà nói thì tâm tình không tốt chút nào. Mà Quỳnh Bích Lạc, tông chủ Lạc Hà Tông, chính là một trong số đó. Đám môn hạ đệ tử thiên tài của Bát Đại Tiên Môn và 12 thế lực khác đều đã trình diện ở đây. Duy chỉ có bên Lạc Hà Tông bọn họ, chậm chạp không có bất kỳ ai xuất hiện. Nếu như so sánh tự nhiên có chút xấu hổ. Quỳnh tông chủ, xem ra thiên tài Lạc Hà Tông các ngươi, lần này vẫn chẳng ra làm sao cả. Đến bây giờ mà cũng chưa xuất hiện một ai. Sẽ không phải là toàn quân bị diệt rồi chứ? Ha ha. Một ông lão có địa vị ngang hàng với Quỳnh Bích Lạc bỗng nhiên mở miệng giễu cợt mà không có bất kỳ một chút che giấu nào. Đại biểu các thế lực còn lại nghe được lời này của ông lão kia thì cũng lập tức thi nhau hướng phương hướng Quỳnh Bích Lạc nhìn sang. Có người lắc đầu thở dài, có người là một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Giọng nói của ông lão kia rơi xuống, mọi người lập tức bắt đầu bàn tán sôi nổi. Xem ra Lạc Hà Tông càng ngày càng tệ đi. Bây giờ thế mà ngay cả một thiên tài cho ra dáng thiên tài cũng không có sao? Không đúng, ta nghe nói Lạc Hà Tông ra một tiểu bối tên là Hy Nguyệt, thiên phú dường như không tệ, chẳng lẽ là không đến sao? Hắc hắc, cứ tiếp tục như vậy, ta thấy Hạc Hà Tông này còn mặt mũi nào mở trên vị trí 13 đại thế lực nữa? Nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, sắc mặt Quỳnh Bích Lạc lập tức càng trở nên khó coi, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể nào bác bỏ. Tu chân giới từ trước tới nay là dùng nắm đấm để nói chuyện, Lạc Hà Tông mấy trăm năm gần đây không có người kế tục, thực lực trượt dốc thực sự là lợi hại, đã có chút dấu hiệu đứt phanh. Thậm chí những thế lực xếp dưới Lạc Hà Tông đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn kéo Lạc Hà Tông từ hàng ngũ 13 đại thế lực xuống. Nếu không phải như thế, nàng ta và các vị cao tầng của Lạc Hà Tông cũng sẽ không một lòng một dạ muốn thông gia với Kình Thương Tông. Chỉ khi Lạc Hà Tông và Kình Thương Tông thành công thông gia, có núi dựa lớn như Kình Thương Tông này thì mới có thể bảo vệ địa vị Lạc Hà Tông đứng trong nhóm 13 đại thế lực tu chân giới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này, nàng ta mới không dẫn Hy Nguyệt tới đây. Dù sao ở thời điểm này, Hy Nguyệt đã trở thành toàn bộ hy vọng của Lạc Hà Tông, không thể xuất hiện một chút sai lầm nào. Nếu không phải vì kế hoạch trăm năm của Lạc Hà Tông, ta nhất định dẫn Sao Đổ Nhi bảo bối của ta đến, thật tốt để đánh một trận cho những tên mặt mo này xem. Quỳnh Bích Lạc thầm nói trong lòng. Đúng lúc này, ông một tiếng, không gian ở lối vào trên đỉnh núi lắc lư, một lúc thì một nhóm năm người từ trong cấm chế dưới núi đi ra. Quỳnh Bích Lạc nhanh chóng nhìn lại, chờ khi nhìn thấy ba người Dư Thương Ngô, Hạc Phỉ và Đan Đồng xuất hiện, không thể không âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đợi nàng nhìn thấy Hy Nguyệt ở đằng sau ba người thì đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Làm sao mà nha đầu này lại tới đây? Chẳng mấy chốc một nhóm năm người đã đi tới trước mặt Quỳnh Bích Lạc, trên mặt vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc. Hy Nguyệt đối với người sư phụ này của mình hiển nhiên vẫn là có chút kính sợ, cúi đầu hô một tiếng sư phụ. Quỳnh Bích Lạc lập tức giận đến đôi mắt đẹp trừng lên, tuy nhiên ở trước mặt mọi người cũng không tốt mở miệng răn dạy, đành phải hừ lạnh một tiếng. Sau này, ta sẽ tính sổ với ngươi. Sau khi hung ác trừng mắt với Hy Nguyệt thì ánh mắt Quỳnh Bích Lạc rơi trên người Diệp Trần bên cạnh Hy Nguyệt, lông mày không thể không nhíu lại một cái. Người này là ai? Không đợi Hy Nguyệt mở miệng, Diệp Trần chủ động tiến lên một bước chắp tay nói. Vãn bối Diệp Trần là bằng hữu của Hy Nguyệt, bái kiến Quỳnh Tông Chủ. Đối với Quỳnh Bích Lạc sư phụ của Hy Nguyệt thì Diệp Trần thực ra không thích, thậm chí có chút chán ghét. Kiếp trước người này vẫn luôn rất kiên quyết phản đối mối quan hệ giữa mình và Hy Nguyệt, thậm chí có mấy lần nếu không phải Hy Nguyệt cầu tình cho chính mình, thì mụ già này suýt chút nữa đã giết mình. Tuy nhiên, mặc dù Diệp Trần rất không thích nữ nhân này, nhưng bà ta và Hy Nguyệt có tình như mẹ con, cũng coi như tương đương với mẹ vợ của Diệp Trần. Cho dù là hướng về phía thể diện của Hy Nguyệt, Diệp Trần cũng sẽ không vạch mặt với bà ta, cho nên làm ra bề ngoài thì cũng vẫn phải làm. Bằng hữu của Hy Nguyệt. Ánh mắt Quỳnh Bích Lạc lướt qua Diệp Trần rồi lại lướt qua nhìn Hy Nguyệt, lấy ánh mắt cay độc tự nhiên có thể mơ hồ nhìn ra sự mập mờ giữa hai người, lông mày lập tức nhíu chặt hơn, thậm chí hiện ra thần sắc giận dữ. Hy Nguyệt thấy sư phụ mình dường như có dấu hiệu nổi giận, thì vội vàng đi lên trước giữ chặt lấy cánh tay của Quỳnh Bích Lạc nói. Sư phụ, trước đó chặng đường từ chân núi Thiên Kiếp cho tới đây, nếu không phải Diệp Trần giúp chúng ta dụ yêu thú thất giai đi, thì Lạc Hà Tông chúng ta chỉ sợ toàn quân bị diệt. Quỳnh Bích Lạc nghe được điều này quả nhiên lực chú ý rời chuyển đi. Ngươi nói là các ngươi gặp được con yêu thú thất giai. Hy Nguyệt vội vàng nhân cơ hội kể lại rõ ràng chuyện xảy ra trước đó. Sau khi Quỳnh Bích Lạc nghe Hy Nguyệt kể lại xong, hai mắt không thể không nhìn kỹ Diệp Trần hơn, phát hiện tu vi của hắn chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Quả nhiên là ngươi dẫn hỗn thế ma viên kia đi ra. Diệp Trần vẻ mặt bình thản nhẹ gật đầu, vãn bối cũng là may mắn mà thôi. Quỳnh Bích Lạc mặc dù hiếu kỳ, Diệp Trần làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú thất giai, nhưng lần đầu gặp mặt mà hỏi nhiều cũng không tốt, thế là khoát tay nói. Được rồi, đã là bằng hữu của Hy Nguyệt, vậy thì tiến ra đằng sau, tìm một chỗ ngồi xuống. Chẳng mấy chốc bốn người Diệp Trần, Hy Nguyệt, Dư Thương Ngô và Đan Đồng đi vào trong trận doanh Lạc Hà Tông. Còn về phần Hạc Phỉ kia thì đi đến bên cạnh Quỳnh Bích Lạc, thấp lọng gói ra gì đó, hơn nữa thỉnh thoảng hướng về phía sau nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Không cần nghĩ chắc chắn là thằng chẩu này đang nói xấu Diệp Trần. Quả nhiên Quỳnh Bích Lạc sau khi nghe Hạc Phỉ mách lẻo xong, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, bỗng xoay đầu lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần ở phía sau, trầm giọng nói. Diệp công tử, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Quỳnh Bích Lạc nói ra lời này thì căn bản không cho Diệp Trần cơ hội cự tuyệt, trực tiếp vung tay áo lên, soạt. Không gian xung quanh bỗng có làn sóng dao động. Ngay sau đó Diệp Trần phát hiện mình giống như đột nhiên tiến vào một khoảng không gian riêng biệt, xung quanh trước mắt chỉ còn lại một mình Quỳnh Bích Lạc. Diệp Trần cũng không kinh ngạc, hắn biết đây là thủ đoạn thần thông mà Quỳnh Bích Lạc thi triển ra, trực tiếp kéo thần niệm của hai người vào trong một không gian riêng biệt, chắc là có chuyện muốn nói riêng với hắn. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi không xứng với Hy Nguyệt, mời sau này ngươi giữ khoảng cách với nàng. Quỳnh Bích Lạc rất trực tiếp, không có chút ý tứ nào hết. Diệp Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý cho nên một chút kinh ngạc cũng không có, cười nhạt một tiếng. Xứng hay không xứng thì người nói cũng không tính. Hử? Quỳnh Bích Lạc hiển nhiên không nghĩ đến đối mặt với uy áp và thủ đoạn thần thông của mình, Diệp Trần thế mà còn giữ được sự bình tĩnh, lập tức rất ngoài ý muốn. Tuy nhiên, thần niệm của nàng hơi quét qua trên người Diệp Trần thì phát hiện tu vi của hắn vẫn chỉ là hóa thần tầng 1, lập tức hiện ra vẻ khinh thường. Tiểu tử, có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức thì chính là điên cuồng. Ngươi cũng biết vị hôn phu của Huy Nguyệt là ai chưa? Hắn nhưng là thiên tài đệ nhất Kình Thương Tông, tuyệt vô địch. Diệp Trần cười lạnh, thế thì tính sao? Quỳnh Bích Lạc vốn cho rằng mình nói ra cái tên tuyệt vô địch, đối phương sẽ khiếp sợ, sẽ biết sợ mà chủ động rút lui, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Trần thế mà còn có thể giữ được bình tĩnh, đôi mắt đẹp không thể không hơi trừng lên. Như thế nào? Chỉ sợ người căn bản không biết tuyệt vô địch là cái dạng tồn tại gì. Hắn nhưng là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất từ ngàn năm trước cho tới nay của Kình Thương Tông, là người có lực cạnh tranh top đầu của bảng thiên kiêu. Ngươi cảm thấy giữa ngươi và hắn bổn tông chủ chọn người nào? Diệp Trần tuy rằng sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe được điều này thì trong lòng không thể không dâng lên mấy phần tức giận, lạnh lùng nói: Quỳnh tông chủ chọn ta hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Hy Nguyệt lựa chọn ta, vậy là đủ. Người nói cái gì? Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của Diệp Trần lập tức giận không kìm được, khí thế của hợp đạo tiên quân trên người cũng dâng lên. Ta là sư phụ của nàng, hôn sự của nàng chỉ có ta, do ta làm chủ. Diệp Trần không hề lay động chút nào. Quỳnh tông chủ, ngươi vì địa vị của tông môn các ngươi không tiếc hy sinh hạnh phúc của Hy Nguyệt, nhưng ngươi có từng nghĩ tới nàng ta có nguyện ý với sắp đặt này hay không chưa? Nàng ta coi ngươi là người thân yêu nhất của nàng ta, nhưng ngươi lại từng đặt mình vào hoàn cảnh của nàng ta để mà nghĩ cho nàng hay chưa? Ta. Quỳnh Bích Lạc bị Diệp Trần chất vấn một trận, lập tức im lặng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Mặc cho ngươi hoang ngôn xảo ngữ, cũng đừng hòng thay đổi được quyết định của bổn tông chủ. Tuổi tác của Hy Nguyệt còn nhỏ, không biết thế gian hiểm ác, ngươi đừng tưởng rằng dùng lời ngon ngọt mà dỗ được nàng thì bổn tông chủ không có cách nào đối phó ngươi. Sau khi cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu này kết thúc, nếu như ngươi còn dám dây dưa với Hy Nguyệt thì đừng trách bổn tông chủ đối với ngươi không khách khí. Hừ. Sau khi nói xong lời này, rắc một tiếng, không gian chung quanh vỡ vụn, thần niệm của Diệp Trần cũng trở về thực tại. Hy Nguyệt thấy thế lập tức thấp giọng hỏi: Sư phụ ta vừa rồi nói gì với ngươi? Diệp Trần mỉm cười: Không có gì, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Thật sao? Hy Nguyệt rõ ràng là không tin, còn muốn tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này, ha ha, kèm theo mấy tiếng cười sảng khoái vang lên, một đoàn người hướng phương hướng Lạc Hà Tông đi tới. Người dẫn đầu kia bỗng nhiên chính là tôn trưởng lão của Kình Thương Tông, trước đó ở trong tòa thành dưới chân núi xảy ra mâu thuẫn với Diệp Trần. Tuyệt vô địch và mấy người Lăng Hiêu cũng theo ở phía sau, hơn 10 thiên tài của Kình Thương Tông vậy mà toàn bộ đều đã tới đỉnh núi, không người nào bị đào thải. Vỏn vẹn nhìn một điểm này có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa Lạc Hà Tông và Kình Thương Tông. Quỳnh Bích Lạc thấy tôn trưởng lão đi tới lập tức bước nhanh lên nghênh tiếp. Tôn trưởng lão, Quỳnh tông chủ. Sau khi hai người nói chuyện một lúc, tôn trưởng lão bỗng nhiên nói: Quỳnh tông chủ, về chuyện thông gia giữa hai đại tông môn chúng ta thì một đám cao tầng của Kình Thương Tông ta toàn bộ đã bỏ phiếu thông qua. Hay là sau khi cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này kết thúc thì chúng ta liền bắt đầu bàn về chuyện này, không biết ý Quỳnh tông chủ thế nào? Tôn trưởng lão vừa nói ra lời này thì các thế lực xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Kình Thương Tông đứng hàng trong bát đại tiên môn, ở tu chân giới có địa vị hết sức quan trọng, bây giờ đột nhiên muốn tuyên bố thông gia với Lạc Hà Tông. Tin tức này không thua gì một quả bom nặng ký, tuyệt đối là chuyện lớn của toàn bộ tu chân giới. Những môn phái muốn kéo hàng Lạc Hà Tông ra khỏi nhóm 13 đại thế lực lập tức đều hiện ra, sắc mặt ngưng trọng. Quỳnh Bích Lạc thì hết sức vui mừng, tôn trưởng lão ở ngay trước mặt các thế lực tuyên bố Kình Thương Tông muốn thông gia với Lạc Hà Tông, có thể nói là cho Lạc Hà Tông đủ thể diện, cũng làm cho các thế lực ngấp nghé địa vị Lạc Hà Tông, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỳnh Bích Lạc rõ ràng cảm nhận được những thế lực trước đó trào phúng khinh thường Lạc Hà Tông, lập tức thù liễm đi rất nhiều. Bích Lạc cũng đang có ý này, đã như vậy thì theo lời của tôn trưởng lão, chờ sau khi cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này kết thúc thì để cho đồ đệ của ta gả vào Kình Thương Tông. Tôn trưởng lão lập tức cười ha hả, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Như vậy rất tốt, vô địch, còn không mau bái kiến Quỳnh tông chủ. Tuyệt vô địch lập tức tiến lên một bước, hướng về Quỳnh Bích Lạc chắp tay. Vãn bối tuyệt vô địch bái kiến Quỳnh tông chủ. Quỳnh Bích Lạc vội vàng lấy hai tay đỡ tuyệt vô địch dậy, đồng thời liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, sau này ta giao Hy Nguyệt cho ngươi cũng có thể yên tâm. Hy Nguyệt ở đằng sau nghe được đối thoại của mấy người, khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Nàng ta vốn cho rằng ở trên núi thiên kiếp này ít ra có thể trốn tránh chuyện thông gia một chút. Tuyệt đối không ngờ rằng tôn trưởng lão kia vậy mà nói ra trước mặt mọi người, hơn nữa thế mà còn đưa ra thời gian sau cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu này thì sẽ bắt tay vào chuyện thông gia. Quan trọng nhất là sư phụ nàng ta Quỳnh Bích Lạc thế mà lại đáp ứng. Diệp Trần ở một bên nghe xong lời đối thoại của hai người này thì trong đôi mắt cũng hiện lên một vệt tàn khốc, đồng thời thầm mắng Quỳnh Bích Lạc kia ngu xuẩn. Thông gia chú trọng là môn đăng hộ đối, thế lực Kình Thương Tông đang như mặt trời ban trưa, hơn nữa còn đang một mực khuếch trương ra ngoài. Mà Lạc Hà Tông tuy rằng cũng là một trong 13 đại thế lực, nhưng lại giống như mặt trời sắp lặn. Kình Thương Tông há sẽ thực tình mà thông ta với Lạc Hà Tông, rõ ràng là muốn mượn cơ hội này nuốt chửng cả Lạc Hà Tông vào. Trên thực tế, ở kiếp trước sau khi Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt bỏ trốn, Kình Thương Tông lợi dụng chuyện đó lấy cớ trực tiếp phát binh tiêu diệt Lạc Hà Tông, dung nhập thế lực của Lạc Hà Tông vào Kình Thương Tông. Quỳnh Bích Lạc tự cho là mình chiếm được tiện nghi lớn nhưng lại căn bản không biết là ta đã đưa Lạc Hà Tông vào hoàn cảnh không có đường lui, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Trần cũng biết những lời này dù hắn có nói ra thì Quỳnh Bích Lạc chưa chắc đã nghe lọt tai. Nữ nhân ngu xuẩn này căn bản không có tầm mắt kiêu hùng một phương. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho ngươi phải gả cho bất kỳ kẻ nào. Diệp Trần thấy gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại cũng theo đó mà run nhẹ lên, lập tức mở lời an ủi. Thật sao? Tinh thần của Hy Nguyệt rất rối loạn, Diệp Trần bây giờ đã trở thành cọng cỏ duy nhất có thể cứu mạng nàng. Diệp Trần hướng về nàng ta mỉm cười, ngươi chờ. Nói xong lời này, dưới ánh mắt khó hiểu của Hy Nguyệt, Diệp Trần bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi vào giữa sân, đồng thời cao giọng mở miệng, ta phản đối mối hôn sự này. Hắn vừa mở miệng nói ra lời này, toàn trường tất cả mọi người ngay lập tức đều ngây ngẩn cả ra, sau đó bắt đầu thi nhau xôn xao không ngừng. Ngay cả Hy Nguyệt ở đằng sau cũng không thể không dùng bàn tay ngọc che miệng lại, đôi mắt đẹp lập tức trợn lên thật lớn. Nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại dám trực tiếp đứng ra ở trước mặt mọi người phản đối thông gia giữa hai đại tông môn. Trong lúc nhất thời nhìn qua đạo thân ảnh không tính là quá mập, thậm chí có chút gầy gò, Hy Nguyệt lập tức cảm nhận được trái tim của mình đang loạn nhịp, một cỗ cảm giác hạnh phúc khó mà hình dung tràn ngập trên dưới toàn thân. Tuy nhiên ngay sau đó thì trên gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt lại hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Hành động lần này của Diệp Trần không thể nghi ngờ chính là công khai chống lại hai thế lực lớn. Diệp Trần, ngươi mau trở lại. Hy Nguyệt nghĩ tới đây vội vàng hô to một tiếng. Diệp Trần không có quay đầu, chỉ nâng cánh tay lên khoát tay áo thì người đã đi tới trước mặt mấy người Quỳnh Bích Lạc và Tôn Trưởng Lão. Mọi người Kình Thương Tông sau khi nhìn thấy Diệp Trần liếc mắt có thể nhận ra được thì nhau kinh hô. Là tiểu tử lúc trước ở dưới núi. Sau khi Quỳnh Bích Lạc phản ứng lại thì con người lập tức trừng lên, trên thân dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Nàng ta vốn cho rằng một khi đã xác định thông gia, Diệp Trần tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này vậy mà không biết sống chết như thế, dám can đảm công khai nói lời phản đối ở đây. Tiểu tử, đây là chuyện giữa Lạc Hà Tông ta và Kình Thương Tông, ngươi chỉ là một người ngoài có tư cách gì mà phản đối, còn không lui xuống cho ta. Quỳnh Bích Lạc nói xong lời này, khí thế hợp đạo tiên quân bỗng nhiên phóng xuất ra. Một số người có tu vi kém ở xung quanh, dưới cỗ khí thế cường đại này áp bách, lập tức thi nhau lui lại. Tuy nhiên Diệp Trần không hề bị lay động chút nào, ngược lại tiến lên phía trước một bước, một mặt bình thường nói. Hy Nguyệt là thê tử mà ta đã xác định trong cuộc đời này, ai nói ta không có tư cách phản đối chứ? Oanh! Mọi người nghe được lời này của Diệp Trần, toàn bộ trên đỉnh núi lập tức trở nên sôi trào, nhất là những thế lực đối đầu với Lạc Hà Tông, càng là từng thế lực cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này thật đúng là có gan, Quỳnh Bích Lạc là nhưng lần này mất mặt quá mức rồi, ha ha! Này! Cái tên kia có lai lịch gì, lại dám cùng lúc đắc tội với hai thế lực lớn như Kình Thương Tông và Lạc Hà Tông, thật đúng là không đơn giản. Theo ta thấy thì sớm muộn gì chết, nhưng cũng không biết là chết như thế nào. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, vô luận là một đám Kình Thương Tông hay người của Lạc Hà Tông, tất cả đều hiện ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Dù sao bị Diệp Trần quấy rối như vậy, thể diện hai đại tông môn đều có chút nhịn không được. Duy có trên mặt Hạc Phỉ kia là hiện ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử này thật đúng là tự tìm đường chết. Vốn ta còn đang suy nghĩ nên chơi chết người như thế nào, không nghĩ tới căn bản ta không cần xuất thủ, chính hắn lại đi chơi chết hắn. Ha ha, đầu hắn là bị lửa đá hay sao, cũng dám công khai đối nghịch với hai đại tông môn, đoạt nữ nhân với Tuyệt Vô Địch, thực sự là ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp ta. Hừ, sau khi Tuyệt Vô Địch nghe xong lời này của Diệp Trần quả nhiên đứng dậy, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, bên trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Mặc dù Tuyệt Vô Địch hắn không quan trọng đối với nữ sắc, thế nhưng là có người dám công khai đoạt nữ nhân với hắn, rõ ràng chính là không để hắn vào trong mắt. Cái này cho dù đổi lại là một nam nhân bình thường khác chắc chắn cũng không thể nhịn được, huống chi là Tuyệt Vô Địch. Tiểu tử, quỳ xuống nói lời xin lỗi, sau đó tự phế tu vi, bằng không thì chết. Giọng nói lạnh lùng của Tuyệt Vô Địch giống như ác ma từ trong địa ngục leo lên, tóc dài bay múa, hai con ngươi đỏ ngầu hiện ra lửa giận và sát ý nồng đậm. Mọi người xung quanh cảm nhận được khí chàng cường đại phát ra từ trên người Tuyệt Vô Địch thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, nhất là nhóm thiên tài của các môn phái thế tục khác, tất cả đều có vẻ mặt ngưng trọng. Không hổ là người có lực tranh đoạt vị trí hàng đầu của thiên kiêu bảng năm nay. Ý thức này chỉ sợ đã vô cùng gần với cảnh giới phản hư rồi. Tiểu tử kia dường như chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, cũng dám đi đoạt nữ nhân của thiên tài đệ nhất Kình Thương Tông, thực sự là không biết sống chết à. Vẫn là ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi thì còn có lẽ bảo trụ được một cái mạng à. Ở bên trong những tiếng chế nhạo của mọi người, vẻ mặt Diệp Trần vẫn bình tĩnh như cũ, hai mắt nhìn thẳng vào Tuyệt Vô Địch đã trong trạng thái nổi điên, thản nhiên nói: "Ta nói thê tử Hy Nguyệt mà ta đã xác định trong cuộc đời này không ai cướp đi được, bao gồm cả ngươi." Oanh! Diệp Trần nói ra lời này, gần như tất cả mọi người đều hoài nghi, không biết lỗ tai của mình có xảy ra vấn đề gì không, hay chính là đầu óc của Diệp Trần xảy ra vấn đề, rõ ràng là muốn chết. Được, rất được. Tuyệt Vô Địch phẫn nộ, ngược lại nở nụ cười, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn nồng đậm. Tiểu tử, ngươi thực sự rất giống với người kia. Vốn ta còn muốn giữ ngươi lại, chờ đến khi thực lực ngươi tăng lên, là dùng ngươi tới để phá giải tâm ma của ta. Bây giờ ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Tuyệt Vô Địch nói xong lời này, sát ý đã hiện ra rất rõ, dường như lúc nào cũng có thể ra tay với Diệp Trần. Đúng lúc này, đông một tiếng chuông vang hùng hậu vang lên giữa đất trời, sau đó chuyển đến một tiếng nổ vang rền. Mau nhìn kìa, thiên kiếp thần tháp sẽ mở ra ngay lập tức, bá. Mọi người nhất thời thì nhau hướng tới phương hướng tỏa tháp khổng lồ kia nhìn lại. Quả nhiên ngọn tháp khổng lồ cao tới vạn mét kia đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt bao phủ tất cả các ngọn núi trăm vạn mét phía dưới vào trong, vô cùng mỹ lệ mà hùng vĩ. Vô Địch, thiên kiếp thần tháp sắp mở ra, đại sự quan trọng hơn, để cho tiểu tử này sống thêm một lúc đi. Tôn trưởng lão vỗ vào vai Tuyệt Vô Địch nhẹ nhàng nói, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Nguyên Thủy Môn, nếu thực giết người ở đây thì cuối cùng là có chút phiền phức. Tuyệt Vô Địch lại nhìn Diệp Trần một cái thật sâu, chậm rãi thu hồi khí thế trên người, lui vào trong trận doanh Kình Thương Tông. Quỳnh Tông Chủ, chuyện này Lạc Hà Tông các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời vừa lòng thuyết phục. Tôn trưởng lão quẳng lại một câu, mang theo các thiên tài Kình Thương Tông trực tiếp phải tay áo bỏ đi. Sắc mặt Quỳnh Bích Lạc vô cùng khó coi, đành phải chuyển rời lửa giận tới trên người Diệp Trần. Tiểu tử, ngươi cho rằng bổn Tông Chủ thực sự không dám giết ngươi sao? Quỳnh Bích Lạc bây giờ thực sự vô cùng hận Diệp Trần, vốn là một chuyện vô cùng vui mừng lại bị hắn quấy nhiễu thành ra bây giờ, làm cho cả Lạc Hà Tông đều biến thành trò cười trong mắt mọi người. Ngay vào lúc Quỳnh Bích Lạc nhịn không được muốn trực tiếp xuất thủ giết Diệp Trần, thì lúc này Hy Nguyệt đứng dậy ngăn ở trước mặt Diệp Trần, hốc mắt đỏ bừng nói, sư phụ, thật xin lỗi, ta đã nghĩ rồi, những chuyện khác ta đều có thể nghe lão nhân ra ngài, nhưng duy chỉ có chuyện này, đồ nhi chỉ có thể làm trái. Quỳnh Bích Lạc lập tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi, cái nghiệt chướng này, lời này của ngươi là có ý gì? Hy Nguyệt nhìn Diệp Trần ở phía sau lưng, hít sâu một hơi nói. Chính như Diệp Trần vừa mới nói, hắn đã xác định ta là thê tử của hắn, ta cũng xác định hắn chính là trượng phu của ta. Nếu như ngài giết hắn thì ngay cả ta cũng giết luôn đi. Soạt, Hy Nguyệt vừa nói ra lời này, mọi người xung quanh vẫn còn đang vây xem, lập tức thi nhau, không ngừng xôn xao. Hóa ra là lang có tình mà thiếp có ý, chứ không phải mong muốn đơn phương của tiểu tử kia. Như thế xem ra rõ ràng là lão bà Quỳnh Bích Lạc kia dùng gậy đánh chim nguyên ương. Chà chà, chà chà. Không thể không nói, ta bây giờ bắt đầu có chút bội phục tiểu tử kia. Này, tiểu tử kia xác định là rất can đảm nha. Đáng tiếc là đắc tội Kình Thương Tông, chỉ sợ cũng sống không nổi thêm mấy ngày nữa. Mà đám người Tuyệt Vô Địch đã chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại nghe được tiếng bàn tán của mọi người, cả đám càng là sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tất cả đều là hiện ra sát ý nồng đậm. Hy Nguyệt đột nhiên đứng ra và khi nàng nói lời thú nhận công khai này, tương đương với việc lập tức biến Kình Thiên Tông và Lạc Hà Tông trở thành ác nhân cầm gậy đánh chim uyên ương. Được, được, được. Tôn trưởng lão kia bỗng nhiên cười, bên trong đôi mắt hiện ra hàn ý lạnh lùng nói. Quỳnh Tông Chủ, trước đó vẫn luôn nghe nói thánh nữ Hy Nguyệt của Lạc Hà Tông thuần khiết như ngọc, bây giờ xem ra cũng chỉ như thế mà thôi. Sau khi kết thúc cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này, ta sẽ báo cáo chi tiết tình huống này. Người đợi tiếp nhận lửa giận của Kình Thương Tông chúng ta đi. Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của Tôn trưởng lão lập tức khẩn trương, vội vàng chạy lên phía trước. Tôn trưởng lão, nghe ta giải thích đã, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Một khi cao tầng của Kình Thương Tông nổi giận thì đối với Lạc Hà Tông mà nói đó chính là tai họa ngập đầu. Diệp Trần nghe được lời này của Tôn trưởng lão cũng không thể không nhướng mày. Sự tồn vong của Lạc Hà Tông hắn sẽ không quan tâm. Thế nhưng nếu bởi vì chuyện này mà lại giống như kiếp trước, Kình Thương Tông phát binh tiêu diệt Lạc Hà Tông, vậy Hy Nguyệt sau này chẳng phải sẽ lại sống trong đau lòng hay sao? Kết quả này tuyệt đối không phải là kết quả Diệp Trần mong muốn nhìn thấy. Vừa nghĩ tới đây, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, đi tới trước mặt đám người Kình Thương Tông, nhìn về phía Tuyệt Vô Địch cất cao giọng nói: Tuyệt Vô Địch, mày có muốn đánh cược với tao không? Mọi người không biết Diệp Trần lại nghĩ ra trò gì, tuy nhiên tất cả đều ôm tâm tính xem trò vui, lập tức thì nhau yên tĩnh trở lại. Hai mắt Tuyệt Vô Địch nhào lại, quét mắt liếc nhìn Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường. Người muốn đánh cược gì với ta? Diệp Trần đã đứng ở trước mặt nhiều người như vậy, công khai khởi xướng khiêu khích với hắn, hắn tự nhiên không thể nhận sợ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, giọng nói hướng bốn phía cuồn cuộn truyền ra. Hai chúng ta cược, ai có thể lấy được vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu? Soạt. Diệp Trần vừa thốt ra lời này, toàn bộ mọi người đây lập tức xôn xao bàn tán, đứng đầu bảng thiên kiêu. Tiểu tử này thật đúng là dám nói, cho dù là Tuyệt Vô Địch cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối có thể trở thành người đứng đầu bảng thiên kiêu lần này. Hắn chỉ là một tên có cảnh giới hóa thần tầng 1 vô dụng, ở nơi này tùy tiện lôi ra một người đoán chừng so với hắn đều mạnh hơn, vậy mà cũng ngấp nghé vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu sao? Cái tên này sợ là đang nói mơ. Nếu ta thắng, Kình Thương Tông các ngươi nhất định phải hủy bỏ hôn ước, hơn nữa không được làm khó xử Lạc Hà Tông. Diệp Trần không thèm để ý tới lời giễu cợt của mọi người, tiếp tục chậm rãi mở miệng. Tuyệt Vô Địch lập tức cười, hắn thực sự không nghĩ tới, đến tột cùng là ai cho đối phương sự tự tin lớn như vậy, lại muốn cược với mình xem ai đứng đầu vị trí bảng thiên kiêu. Vậy nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta thua, tùy ngươi xử trí, Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lấy hắn đã có thực lực đủ để đối đầu với Hợp Đạo Tiên Quân, chỉ một cái vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu, hắn vốn căn bản không có ý tranh đoạt, bởi vì thực sự là khi dễ người ta. Tuy nhiên, vì Hy Nguyệt, vì Lạc Hà Tông, tránh khỏi trận tranh chấp này, hắn nguyện ý làm như vậy. Được, ta tiếp nhận đánh cược với ngươi. Tuyệt Vô Địch chậm rãi đáp ứng xuống, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm. Giống, thực sự là quá giống. Tuyệt Vô Địch sở dĩ đáp ứng là vì hắn từ trên người kẻ trước mắt thấy được hình bóng cái tâm ma của mình một lần nữa. Tuy rằng theo suy nghĩ của hắn thì tên gia hỏa được gọi là Diệp Trần trước mắt này căn bản còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của mình, chỉ cần đợi một chút thời gian nữa thôi thì sẽ trở thành vật thay thế cho chính mình để có thể vượt qua tâm ma. Tuyệt Vô Địch và tên tiểu tử có cảnh giới hóa thần tầng 1 không có chút danh tiếng gì, cứ như thế mà quyết định đánh cược tranh đoạt vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu. Điều này chẳng mấy chốc truyền bá ra trên toàn bộ núi Thiên Kiếp, đột nhiên gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi giữa mọi người đây với nhau. Thậm chí một số trưởng lão chấp sự của Nguyên Thủy Môn càng là nắm bắt thời cơ này mà mở ra một sòng cá cược, tỷ lệ đặt cược cho Tuyệt Vô Địch là 1-2. Tuy rằng Tuyệt Vô Địch là người có thực lực để tranh đoạt vị trí đầu bảng thiên kiêu năm nay, nhưng tư cách tương tự như vậy không phải chỉ có mình hắn mà còn mấy người mạnh nữa, hắn cũng không có ưu thế tuyệt đối cho nên tồn tại một số vấn đề tranh cãi. Nếu như để so sánh thì quan điểm của mọi người đối với Diệp Trần mà nói chính là rất thống nhất. Cái tên gia hỏa ngông cuồng không biết mùi vị này tuyệt đối không có khả năng trở thành người đứng đầu của bảng thiên kiêu. Căn cứ và nhận thức chung này thì tỷ lệ đặt cược cho Diệp Trần đạt tới con số kinh người là 1-1.000. Mặc dù như thế nhưng cũng không có ai có ý định đặt cửa cho Diệp Trần. Biết rõ chắc chắn là không có bất kỳ hy vọng gì, cho dù tỷ lệ đặt cược có lại cao hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Đây không phải là có nhiều tiền mà không có biết chỗ xài sao? Ta ra 10 khối tử viêm tinh thạch đặt cửa Diệp Trần. Một giọng nói rõ ràng dễ nghe đột nhiên vang lên trong đám người. Này, thật có người ngu lắm tiền à? Tiểu cô nương, người nói người có phải là có tiền nhưng lại không có chỗ nào để tiêu hay không? Người đàn ông trung niên phụ trách đặt cược kia nhịn không được mà trêu chọc. Tuy nhiên, không đợi hắn mở miệng nói ra câu tiếp theo, thì ngẩng đầu lên nhìn biết rõ người đặt cược là ai, lập tức toàn thân run lên, vội vàng tự tát chính mình một bạt tai cười hùa nói. Ôi, nhìn cái miệng thối của ta này, hóa ra là Phong tiểu thư của Phượng tộc, thất kính, thất kính. Hóa ra, nữ tử đặt cờ Diệp Trần này bỗng nhiên chính là Phong Hoa Vũ, thiên tài của Phượng tộc. Phong Hoa Vũ tại cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần trước đã đứng ở hàng thập đại thiên kiêu, thậm chí xếp hạng còn cao hơn Tuyệt Vô Địch. Về sau, từ bên trong Mê La Tinh Hải đi ra, thực lực nàng theo đó mà tăng vọt. Bây giờ cũng là người có thực lực tranh đoạt vị trí đầu ở trên bảng thiên kiêu, cũng không kém hơn so với Tuyệt Vô Địch chút nào. Sau khi mọi người nhận ra Phong Hoa Vũ thì lập tức từng tên vì đó mà im bặt, không còn dám bàn tán bừa bãi nữa. Tuy nhiên trong lòng họ đều rất tò mò, thực sự nghĩ mãi mà không hiểu Phong Hoa Vũ này tại sao tiền đặt cược lại đặt trên thân Diệp Trần. Tuy nhiên sau khi Phong Hoa Vũ đặt cược xong thì lại có một giọng nam tử vang lên. Ta đặt 50 khối tử viêm tinh thạch cũng đặt ở cửa của Diệp Trần. Mọi người lập tức xì xào bàn tán thêm lần nữa. 50 khối tử viêm tinh thạch đây không phải là một con số nhỏ, gần như bù đắp được toàn bộ gia sản của một số môn phái nhỏ rồi. Người đó là ai? Xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Coi như nhiều tiền thì cũng không thể lãng phí như vậy chứ. Mọi người thi nhau nhìn người vừa đặt cược vừa rồi nhìn lại, sau khi nhận ra thân phận đối phương thì lập tức giật mình. Ai nha, hóa ra là Vô Kỵ công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Người đặt cược này bỗng nhiên chính là một trong thập đại thiên kiêu tiền nhiệm, thiếu chủ của Thiên Đạo Thương Minh, Nhạc Vô Kỵ. Nhạc Vô Kỵ có lẽ không phải là người có thực lực mạnh nhất trong thập đại thiên kiêu, thế nhưng tuyệt đối là kẻ nhiều tiền nhất. Chỉ thấy Nhạc Vô Kỵ mặc một thân trường bào màu tím vàng, cầm một cái quạt xếp trong tay, vẫn tiêu sái như trước, hướng về phía Phong Hoa Vũ mỉm cười. Phong sư muội, đã lâu không gặp. Phong Hoa Vũ nở nụ cười xinh đẹp chế nhạo nói. Nhạc sư huynh quả nhiên vẫn là hoàn toàn hào phóng như trước đây, đặt cược hẳn 50 khối tử viêm tinh thạch, cũng không sợ mất cả chi lẫn trài sao. Nhạc Vô Kỵ cười nói, ta tin tưởng vào ánh mắt của Phong sư muội, bên cạnh đó chỉ hướng về cái tên này thôi thì ta cũng không thể không đặt cửa về hắn. Phong Hoa Vũ mỉm cười lắc đầu nói, vậy thì chỉ sợ người phải thất vọng rồi, ta vừa mới gặp qua người này, chỉ có cái tên là giống nhau nhưng lại không phải là người đó. Nụ cười của Nhạc Vô Kỵ lập tức thu lại khẽ trao mày, người chắc chắn chứ? Phong Hoa Vũ kiên định gật đầu nói, ta chắc chắn, thân hình dung mạo có lẽ có thể làm giả, nhưng khí tức thì chắc là không thể giả được, ta có thể xác định không phải là hắn. Nhạc Vô Kỵ lập tức trầm mặc. Mọi người đều nghe qua đối thoại của hai đại thiên kiêu vào trong tai, từng người lập tức như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không nghĩ ra. Chuyện xảy ra bên trong Mê La Tinh Hải, nhất là chuyện ở trong tầng tinh vực thứ 8 thì có rất ít người biết đến, thậm chí ngay cả cái tên Diệp Trần này, cao tầng của các đại thế lực tất cả cũng hết sức ăn ý lựa chọn giữ bí mật. Bởi vậy mà những người tầm thường này căn bản không nghe nói qua cái tên Diệp Trần này, tự nhiên không biết đằng sau cái tên này đại biểu cho ý nghĩa gì. Nhạc Vô Kỵ trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười. Người đã chắc chắn không phải là người kia, vậy vì sao người còn đặt cược cho hắn? Hòa Phong Hòa Vũ cũng cười nói, ta không biết, có lẽ giống như người vừa mới nói, coi như chỉ hướng về cái tên này thôi, ta cũng không thể không đặt cửa hắn. Nhạc Vô Kỵ cười ha hả, nghĩ không ra, Phong Sư Vội cũng có một mặt thoải mái không bị trói buộc như thế, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi, hy vọng cái tên Diệp Trần này sẽ không để chúng ta thất vọng. Đối với người bình thường mà nói thì đây có lẽ chỉ là cái tên rất bình thường, nhưng đối với hai đại thiên kiêu như Phong Hoa Vũ và Nhạc Vô Kỵ mà nói lại có ý nghĩa quan trọng khác. Nhất là Phong Hoa Vũ, lúc trước nàng ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy Diệp Trần, lấy sức một người giết chết hai đại thiên kiêu là Vân Phá Thiên, Yến Cuồng Sinh, hù dọa Tuyệt Vô Địch và Dịch Bạch chạy mất dép, ngay cả Long Thần đứng đầu bảng thiên cao, cũng bị hắn chặt cụt một tay. Biểu hiện cường đại của Diệp Trần làm cho nàng vô cùng rung động mỗi khi nhớ đến, đều sẽ làm cho nàng sinh ra một loại cảm giác thất bại, vĩnh viễn không cách nào nhìn theo được bóng lưng đó. Ở một bên khác, sau khi Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch quyết định đánh cược, Quỳnh Bích Lạc không biết vì sao vậy mà hiếm có không tiếp tục gây khó dễ với Diệp Trần. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần chắc chắn là thua, không có gì phải nghi ngờ, hơn nữa thời gian không còn nhiều nữa. Lại hoặc là bởi vì cử động lần này của Diệp Trần ở một loại góc độ nào đó mà nói đã thay Lạc Hà Tông tiếp nhận lửa giận của Kình Thương Tông. Quỳnh Bích Lạc chỉ nói một câu, tự giải quyết cho tốt, sau đó thì không tiếp tục để ý tới Diệp Trần. Hy Nguyệt thì ngược lại vẻ mặt lo lắng. Diệp Trần, người quá xung động rồi, người làm sao có thể đánh cược như thế với Tuyệt Vô Địch được, hay là chúng ta vẫn nhanh chân trốn đi à? Cũng khó trách là Hy Nguyệt sẽ nghĩ như vậy, dù sao thì dựa vào suy nghĩ của nàng mà nói, Diệp Trần, ngay cả mình còn đánh không lại, chứ đừng nói thiên kiêu đứng đầu bảng. Coi như thập đại thiên kiêu, thậm chí ngay cửa ải thiên kiếp thần tháp này chỉ sợ cũng chưa chắc đã xông qua được. Diệp Trần cười ha hả một tiếng. Ta nói, thê tử của ta này, ngươi cũng quá coi thường phu quân của ngươi rồi. Ta chính là muốn ở trước mặt mọi người đánh bại Tuyệt Vô Địch, hướng tất cả mọi người chứng minh ánh mắt của ngươi là chính xác nhất. Hy Nguyệt nghe được điều này lập tức vừa giận vừa buồn cười, dẫm chân một cái. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi còn cười toe toét được như vậy? Ngươi căn bản không biết đứng đầu bảng thiên kiêu có ý vị như thế nào. Cho dù là Tuyệt Vô Địch kia cũng chẳng qua chỉ là một trong những người có thực lực tranh đoạt vị trí đầu bảng thiên kiêu mà thôi. Coi như ngươi có thể đánh bại được hắn thì cũng chưa chắc đã có thể trở thành người đứng đầu bảng. Huống chi ta nghe nói Tuyệt Vô Địch kia chỉ còn nửa bước là bước vào cảnh giới phản hư thì ngươi làm sao có thể đánh thắng được hắn? Diệp Trần cũng lời đi giải thích, chỉ vào nơi xa nói, người của Kình Thương Tông nhưng vẫn là luôn đang xem chừng chúng ta coi như muốn chạy chỉ sợ cũng chạy không được. Bên cạnh đó nếu như người chạy với ta, Kình Thương Tông chắc chắn sẽ gây áp lực lên sư phụ của ngươi. Hy Nguyệt kinh ngạc trong chốc lát thì cảm thấy Diệp Trần nói rất có lý, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống. Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ chờ chết như vậy sao? Ngay vào lúc Hy Nguyệt bó tay toàn tập rơi vào trạng thái tuyệt vọng, một lúc thì bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Hy Nguyệt, giọng nói của người này lạnh tanh, khí chất thoát tục, toàn thân áo trắng hơn tuyết, vẻ ngoài xinh đẹp không kém gì Hy Nguyệt, nhưng trên người lại hiện ra một cỗ khí tức lạnh lùng, giống như để cho người ta phải tránh xa người từ ngoài ngàn dặm. Huyền Băng tỷ tỷ, nhìn thấy người nọ, Hy Nguyệt lập tức tiến lên nhào vào trong ngực của nữ tử này. Hóa ra, nữ tử này không phải ai khác, bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng. Hai người vốn chỉ là đi tìm Lạc Huyền Băng, kết quả một đường lại tìm tới nơi này, bởi vì trong lúc này xảy ra quá nhiều biến cố ngược lại đã quên đi chuyện này. Sau khi hai người hàn huyên một lúc, Hàn Băng lúc này mới để ý tới Diệp Trần ở một bên. Không biết vì sao, nàng ta luôn cảm thấy người trước mắt cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc. Hy Nguyệt, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, hắn chính là Diệp Trần đó sao? Lạc Huyền Băng nhìn về phía Diệp Trần mở miệng hỏi. Lúc nói lời này ra, trên gương mặt tuyệt mỹ kia của Lạc Huyền Băng hiện ra vẻ thất vọng. Vốn là lấy tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không kỳ lạ như thế, chỉ là lúc nàng ta vừa mới nghe được tin tức này, thì thứ nhất là bởi vì chuyện của Hy Nguyệt mà đến, do nghe được cái tên Diệp Trần này cho nên thực sự không nhịn được phải tới hỏi thăm một phen. Nhìn thấy Diệp Trần trước mắt cũng không phải là người trong nội tâm của nàng nhớ tới thì lập tức thất vọng vô cùng. Dung mạo và khí tức của Diệp Trần đều thay đổi, chuyện này Hy Nguyệt biết, cho nên Lạc Huyền Băng không biết Diệp Trần cũng không có gì cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa nàng ta bây giờ đã tin tưởng Diệp Trần 100%, cho nên cũng không đi chứng minh. Diệp Trần và Lạc Huyền Băng quen biết lẫn nhau, mà là nói với Lạc Huyền Băng tình huống khó khăn trước mắt. Sau khi Lạc Huyền Băng nghe xong, trầm ngâm một lát, lại hướng Diệp Trần nhìn một cái mới nói. Việc này Diệp công tử hoàn toàn chính xác quá lỗ mãng, tuy nhiên nếu như ngươi có thể đi tới trận chung kết của Thập Cường, thì có lẽ ta có thể giúp ngươi. Hy Nguyệt lập tức mừng rỡ, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, cho dù Diệp Trần tiến vào Thập Cường, chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn. Thế nhưng có câu nói này của Lạc Huyền Băng, ít nhiều cũng có thêm vài phần hy vọng. Hai người lại nói chuyện một lúc, đông đông. Một tiếng chuông vang vọng đất trời từ hướng Thiên Kiếp Thần Tháp truyền tới. Vốn nơi đây còn rất xôn xao lộn xộn, lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người thi nhau hướng về phía Thiên Kiếp Thần Tháp mà nhìn lại. Thiên Kiếp Thần Tháp cuối cùng mở ra. Diệp Trần cũng không thể không hướng về đỉnh của Thiên Kiếp Thần Tháp mà nhìn. Bên trong đôi mắt hiện lên vẻ chờ mong. Dựa theo những gì mà Hỗn Thế Ma Viên đã nói trước đó, tầng cao nhất của Thiên Kiếp Thần Tháp có ẩn chứa áo nghĩa của hỗn độn pháp tắc, mà hỗn độn pháp tắc là vấn đề mấu chốt cuối cùng để Hạo Thiên Giới có thể trở thành chủ thể thế giới hay không. Cho nên bất kể thế nào nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ leo lên tầng cao nhất của Thiên Kiếp Thần Tháp. Chẳng mấy chốc sau khi Thiên Kiếp Thần Tháp mở ra, thì đám thiên tài của các đại thế lực thi nhau tụ tập dưới chân thần tháp. Ở trước Thiên Kiếp Thần Tháp đứng in đó một cái tượng đài bằng ngọc rất lớn, cao khoảng ngàn mét, mà phía trên tượng đài bằng ngọc đó lít nhà lít nhít một loạt các danh sách danh tự. Nhìn thấy không, đó chính là tượng đài Thiên Kiếp. Nghe nói chỉ có 100 nhân vật yêu nghiệt đứng đầu, danh tự mới có tư cách xuất hiện ở trên đó. Một khi có người xông vào 100 hạng đầu, thì danh tự của người cuối cùng sẽ bị dồn xuống. Tượng đài Thiên Kiếp đã trải qua vô số tháng năm, chứng kiến biết bao nhiêu thiên tài. Quả thực là đây nhiều như sao trên trời, phàm là người có thể lưu danh trên đó thì đều không ngoại lệ, tất cả đều là tồn tại yêu nghiệt siêu cấp ở đời sau. Đáng tiếc vạn năm gần đây không có thiên tài nào có thể điền danh tự của mình lên trên tượng đài Thiên Kiếp này, cho dù là đám tông chủ đương nhiệm của Bát Đại Tiên Môn cũng không thể làm được. Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần không thể không phóng mắt nhìn lên trên đỉnh của tượng đài Thiên Kiếp. Chỉ thấy ở trên đó bỗng nhiên khắc hai chữ to màu vàng kim lóng lánh, Hạo Thiên. Diệp Trần lập tức cảm khái không thôi. Hạo Thiên Đại Đế không hổ là người có 102 từ xưa đến nay, cả đời hoành hành đều ép siêu cấp mãnh nhân. Ngay cả những thiên tài tuyệt thế từ thời xa xưa cho đến nay đều bị hắn gắt gào áp chế xuống dưới chân. Nói thật, Diệp Trần quả thực rất muốn tận mắt nhìn thấy Hạo Thiên Đại Đế của 100 vạn năm trước một chút, xem là có phong thái bậc nào. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang suy nghĩ liên miên, thì một ông lão mặc trang phục của Nguyên Thủy Môn chậm rãi đi lên trước một cái đài cao, hai tay hướng về phía mọi người dưới, nhẹ nhàng áp xuống, cất cao giọng nói. Các vị, giọng nói không lớn nhưng lại truyền vào trong tai của mấy vạn người ở đây một cách vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người đều lập tức trở nên yên tĩnh lại. Ta rất cao hứng khi đứng ở chỗ này thấy các vị thiên tài đến từ các môn phái lại đến tham gia khảo hạch thần tháp cứ 20 năm tổ chức một lần. Sau khi ông lão nói một chút lời khách sáo không quan trọng thì bắt đầu đi vào trọng điểm. Dựa theo pháp tắc mà Nguyên Thủy Đại Đế lập xuống, phàm là những người thông qua được khảo nghiệm của núi Thiên Kiếp thì đều có thể tham gia khảo hạch của Thiên Kiếp Thần Tháp lần này. Về phần quy tắc khảo hạch thần tháp thì cũng hết sức đơn giản. Nói đến đây, ông lão chỉ vào dưới chân của Thiên Kiếp Thần Tháp mà nói. Thiên Kiếp Thần Tháp này tổng cộng có 6 cái cửa vào, mỗi lần có thể cùng lúc cho 16 người tiến vào. À, tổng cộng có 16 cửa vào, sorry anh em. Bên trong thần tháp này tự thành một vùng không gian, nên tất cả người tham gia khảo hạch đều tồn tại độc lập, không lo lắng sẽ bị quấy nhiễu lẫn nhau. Tiếp theo, 16 người làm thành một nhóm, sau đó chúng ta sẽ công bố tình huống chia nhóm, tất cả người tham gia khảo hạch sẽ dựa vào ngọc giản của mình để tiến vào thần tháp. Thông qua ngọc giản, chúng ta có thể biết được vị trí của người đó. Sau khi ông lão hướng mọi người cẩn thận giải thích về quy tắc khảo hạch một lần, thì thuận tay móc ra mấy khối linh thạch màu đen ném lên không trung, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Ông một tiếng, mấy khối linh thạch màu đen kia dựa theo trận pháp chỉ đạo được sắp xếp thành một cái màn hình khổng lồ giữa không trung. Ngay sau đó, ngọc giản trong tay mỗi vị thiên tài đều thi nhau sáng lên. Tiếp theo, trên màn hình khổng lồ bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ, mà mỗi một hàng thì có 16 danh tự, chắc là tình huống phân nhóm cho đám đông. Ông lão chỉ vào danh tự trên màn hình. Mỗi người nhớ rõ tình huống phân nhóm của mình, dựa theo lần lượt phân nhóm để tiến hành khảo hạch. Người vượt qua số tầng càng cao tương ứng thì thành tích tự nhiên càng tốt. Diệp Trần đại khái nhìn lướt qua, chẳng mấy chốc đã tìm được danh tự của mình. Thiên tài các phái tham gia khảo hạch tổng cộng có hơn 500 người, được chia ra làm 33 nhóm. Diệp Trần xếp ở vị trí phía dưới một chút là nhóm thứ 21. Mà ở trong cùng một nhóm với Diệp Trần thì hắn thấy một cái tên không tính là xa lạ, Lăng Hiêu. Đang nghĩ ngợi thì cách đó không xa, Lăng Hiêu bên trong trận doanh của Kình Thương Thông thế mà đi tới. Tiểu tử, trước đó để cho ngươi may mắn thắng được một chiêu, ngươi đã không biết trời cao đất rộng lại dám khiêu chiến với tuyệt sư huynh của ta. Chẳng mấy chốc ta sẽ cho ngươi biết, so với thiên tài chân chính, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật, rác rưởi mà thôi.